Chương 1750, có ân báo ân, có thù báo thù. Một, có một người đứng ở cửa thành, người này là Dương Diệp. Trong ngực Dương Diệp là Tử Điêu, lúc này thương thế Tử Điêu đã khôi phục không sai biệt lắm, không chỉ thân thể khôi phục bình thường, nàng còn tỉnh lại, nhưng khí tức lại hơi yếu. Lúc này hai móng của Tử Điêu ôm thật chặt cánh tay Dương Diệp, đầu dán vào ngực Dương Diệp và không ngừng cọ qua lại, đôi má ửng đỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu trùng Dương Diệp, trong mắt đầy ngượng ngùng. Bởi vì lúc trước Dương Diệp thừa dịp nàng hôn mê mà tắm cho nàng, còn sờ khắp toàn thân, nghĩ đến đây, Tử Điêu đã mắc cỡ không chịu nổi. Tâm tình của Dương Diệp rất không tồi, hai tay ôm Tử Điêu, trên mặt còn lộ ra thần thái vui vẻ, nhưng rất nhanh, vui vẻ trên mặt hắn đã biến mất. Bởi vì hắn nhìn thấy thảm trạng của đám người Phong Vũ Triêu, Dương Diệp ôm Tử Điêu đi đến trước mặt đám người Phong Vũ Triêu, ánh mắt của hắn nhìn lên thân đám người Phong Vũ Triêu, cuối cùng nhìn lên tường thành, trống rỗng. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, ám viện làm. Thương Thanh Ảnh đầu, bởi vì nàng không thể giấu giếm, Dương Diệp gật đầu, sau đó hắn thả Tử Điêu lên bờ vai, hắn ngồi xổm bên cạnh Phong Vũ Triêu, thò tay đặt lên mặt Phong Vũ Triêu, một tia tử khí tiến ra ngoài. Được tử khí chữa trị, thương thế của Phong Vũ Triêu lập tức khôi phục một ít, ít nhất miệng vết thương đã khép lại, Dương Diệp thu tay lại, hắn đi tới trước mặt Hạ Băng Vi. Lúc này, đột nhiên Hạ Băng Vi mở mắt, nói, trước cứu biểu ca ta, Dương Diệp nói, hắn đã không có gì trở ngại, còn lại cần tu dưỡng một thời gian ngắn là được, tình huống của ngươi nghiêm trọng hơn hắn, phải trị liệu cho ngươi trước. Nói xong, Dương Diệp vươn tay, tay đặt vào bụng Hạ Băng Vi, sau đó một cổ tử khí tiến vào trong cơ thể Hạ Băng Vi. Diệp Dương, ta sau này sẽ biến thành phế nhân đúng không? Đột nhiên Hạ Băng Vi nói, giọng nói suy yếu và buồn bã. Đây là thế giới cường giả vi tôn, nếu như một người trở thành phế vật, như vậy ý nghĩa người này mất đi tất cả. Dương Diệp nói, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Nghe thế, trong mắt Hạ Băng Vi đã chảy nước mắt, Dương Diệp lại nói, nhưng khá tốt, đan điền không có nghiền nát triệt để, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng vẫn không phải không thể vãn hồi, cho nên, ngươi an tâm đi. Hạ Băng Vi nao, lập tức nói, ngươi nói thật. Dương Diệp mỉm cười, nói, ngươi cứ nói đi. Hạ Băng Vi lập tức nín khóc mỉm cười, nói, ngươi nói có thể, như vậy nhất định có thể, cảm ơn, thực cảm ơn, ngươi cứu biểu ca ta lại cứu ta, thực cảm ơn. Ta phải làm, Dương Diệp nói, bởi vì các ngươi đều là học trò của ta, hơn nữa, vấn đề này là ta liên lụy các ngươi. Kỳ thật, ngươi cũng không có đáng sợ như vậy, ít nhất ta hiện tại không sợ ngươi. Hạ Băng Vi nói, Dương Diệp cười nói, thì ra ngươi rất sợ ta. Hạ Băng Vi vội vàng gật đầu, nói, không chỉ có ta cảm giác biểu ca ta cũng có chút sợ ngươi, còn có thật nhiều người, nhưng bây giờ chúng ta không sợ ngươi, bởi vì ở chung với ngươi, chúng ta phát hiện, ngươi làm người rất tốt, đặc biệt là đối với người mình, chỉ cần không cố ý gây phiền phức, trêu chọc ngươi, nhiều khi, ngươi rất dễ nói chuyện. Dương Diệp cười, sau đó thu tay lại, nói, hiện tại cảm nhận thân thể đi, nghe vậy. Hạ Băng Vi vội vàng vận chuyển đan điền, rất nhanh, trong mắt nàng lại chảy nước mắt vì mừng rỡ. Dương Diệp tươi cười chữa cho mọi người, chỉ có điều trong mắt hắn có một tia hàn mang. Sau khi trị liệu cho Hạ Băng Vi, Dương Diệp đi tới trước mặt Hách Xuất Bác, tình huống của Hách Xuất Bác đỡ hơn Hạ Băng Vi cùng Phong Vũ Triêu một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Dường như bị người nào đó nhắm vào, lúc này xương cốt trong cơ thể hắn đã đứt gãy, đặc biệt là xương cốt hai chân và hai tay đã đứt gãy hoàn toàn. Lão đại, đánh bọn chúng, Hách Xuất Bác cười khổ nói, đã làm ngươi mất mặt. Mất mặt cũng không có việc gì, dù sao mặt mũi cần tự mình tìm trở về. Chỉ cần đừng mất mạng là tốt rồi, Dương Diệp nói xong, hai tay đặt lên hai chân Hách Xuất Bác, sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể tuôn ra. Lần này là ta hại bọn họ, Hách Xuất Bác nhìn mọi người, trong mắt có một tia ấy nấy, nếu như không phải ta nhịn không được, đám cháu trai kia sẽ không lấy cớ động thủ. Ngươi sai rồi, Dương Diệp nói, cho dù ngươi nhìn xuống, bọn họ cũng sẽ động thủ, chẳng qua sẽ lấy cái cớ khác, thậm chí không cần lấy cớ, bởi vì thực lực bọn họ mạnh hơn các ngươi, cường giả động thủ với kẻ yếu cần lấy cớ sao? Lão đại, ngươi quá đã kích ta. Chương 1751, có ân báo ân, có thù báo thù. 2. Hách Xuất Bác cười khổ nói, ta hiện tại đã thân tàn, ngươi lại đến đã kích ta, ngươi muốn tâm của ta cũng tàn theo sao? Dương Diệp thu tay lại, sau đó đặt lên hai tay Hách Xuất Bác, huyền khí trong cơ thể tuôn ra, nói, biết không? Lúc ta còn là tôn giả cảnh, ta đã giết bán thánh như giết chó. Hách Xuất Bác cười khổ, nói, lão đại, ngươi không nên đả kích ta có được không? Dương Diệp nói, thiên phú của ta không tính là kèm, cũng có một ít kỳ ngộ, nhưng phần nhiều. Ta vẫn dựa vào cố gắng của mình. Một người, nếu như không gặp phải tuyệt cảnh, không ép chính mình một chút, hắn vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi có thể tiến vào thư viện, thiên phú khẳng định không kém, phương diện kỳ ngộ phải xem cơ duyên mỗi người, ta không cách nào giúp các ngươi, nhưng mà, ta ngược lại có thể giúp các ngươi gặp tuyệt cảnh. Sau khi việc này kết thúc, ta mang các ngươi đi chơi đùa. Đi chơi đùa. Nghe Dương Diệp nói thế, khóe miệng Hách Xuất Bác lại run rẩy một hồi, bởi vì hắn biết rõ, trong miệng Dương Diệp nói đi chơi đùa tuyệt đối là đi làm chuyện điên cuồng, nói cách khác, thời gian về sau càng khó chịu. Chuyện này có thể chấm dứt sao? Lúc này, đám người Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp hơi nhắm mắt lại, hắn thu hồi hai tay, sau đó đứng dậy nhìn về phía Ngọc Vô Song. Trên mặt đám người Ngọc Vô Song đều là dấu bàn tay đỏ ửng. Dương Diệp đặt tay lên gương mặt Ngọc Vô Song, tử khí trong cơ thể tiến vào đôi má của Ngọc Vô Song, nói, còn nhớ rõ ai đánh ngươi không? Nhớ rõ, Ngọc Vô Song nhìn thẳng Dương Diệp, trong mắt tiểu cô nương này, không có thông dong như lúc trước. Chỉ có lạnh như băng. Nhớ rõ là tốt rồi, Dương Diệp gật đầu, hắn thu tay lại, dấu tay trên mặt Ngọc Vô Song đã biến mất, hắn nhìn về phía đám người Ngọc Vô Kiều, hai nàng lui bước, các nàng không có can đảm như Ngọc Vô Song, bị Dương Diệp đặt tay lên má, nơi này còn có nhiều người đấy, Dương Diệp gật đầu, cũng không bắt buộc, bởi vì những dấu tay này sẽ biến mất theo thời gian. Lúc này, Dương Diệp bắt đầu trị liệu cho các đệ tử ngoại viện, bên cạnh, Thương Thanh Ảnh cùng những đệ tử nội viện cứ đứng nhìn, sắc mặt của bọn họ ngưng trọng, trong mắt lại đầy lo lắng. Hiện tại Dương Diệp biểu hiện rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, không có chút thần thái như nổi điên. Nhưng chính vì như thế, bọn họ mới càng bất an. Hồi lâu, Thương Thanh Ảnh đi đến bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói, ám viện là đệ tử thần bí nhất trong thư viện, cũng là một viện mạnh nhất. Thượng quan Vân Hải chính là đệ tử thủ tịch ám viện, tuy hắn hiện tại đã không phải đệ tử. Nhưng hắn khẳng định có cảm tình với ám viện. Trừ hắn, hiện tại đệ tử thủ tịch ám viện chính là cô Thiên Phàm cũng cực kỳ cường đại, lúc này, hắn đã là bán thánh cao cấp, cũng đang bế quan, nghe nói hắn tu tập một môn huyền kỹ tiên giai trung phẩm. Nếu như thành công, bản thân hắn sẽ nắm giữ ba môn huyền kỹ tiên giai trung phẩm, khi đó hắn sẽ vượt xa đám lão quái vật trong bán thánh cao cấp, trở thành đệ nhất nhân dưới thánh giả trong thư viện thánh giả, trừ Thượng quan Vân Hải. Ngươi nói với ta nhiều như vậy, là muốn ta bỏ qua việc này, đúng không? Dương Diệp quay đầu lại liếc mắt nhìn Thương Thanh Ảnh, sau đó tiếp tục trị liệu cho đệ tử ngoại viện trước mặt. Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói, Diệp Dương, ta biết rõ ngươi đang tức giận, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể dùng đại cục làm trọng. Ám viện đang trấn thủ một cửa thành, bọn họ không thể bỏ qua công lao, thì tính sao? Dương Diệp cắt lời Thương Thanh Ảnh, nói, ta cũng trấn thủ cửa thành, ta cũng có công lao. Nhưng bọn họ vẫn đánh người của ta, còn mang theo người mà ta bắt, bọn chúng làm việc này có nghĩ tới những việc ta nói không? Đó là ngươi đánh bọn họ trước, Thương Thanh Ảnh trần tình huống cấp bách đã nói như vậy, nhưng rất nhanh, nàng ý thức được không đúng, vội vàng im lặng. Dương Diệp thu tay lại, quay người nhìn về phía Thương Thanh Ảnh, nói, tại sao lúc trước ta đánh bọn họ? Thương Thanh Ảnh không nói gì, Dương Diệp khẽ ồi một tiếng, nói, Thương cô nương, ta biết rõ. Ngươi khẳng định đã khuyên bọn họ, nhưng bọn họ vẫn làm. Mà bây giờ, ngươi tới khuyên ta, ta muốn nói cho ngươi biết, ta làm người chính là, người khác đối đãi với ta thế nào, ta sẽ đối đãi với người khác thế nào. Ngươi tốt với ta sẽ tốt với ngươi, đồng dạng, ngươi xấu với ta sẽ không đối xử tốt với ngươi. Nếu như ngươi dám giết người ám viện, thư viện khẳng định không tha ngươi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, nơi này không lưu ta, sẽ có nơi lưu ta. Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói xong, hắn quay người đi về phía cửa thành, nói, còn có thể đi đường thì đi theo ta, không thể đi thì người khác mang đi, ta hiện tại dạy các ngươi một việc. Làm người, nên có ân báo ân, có thù báo thù. Có thù báo thù. Có thù báo thù. Các đệ tử ngoại viện chạy theo Dương Diệp, bọn họ giận dữ hét lên. Mà đúng lúc này, một gã nam tử mặc khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, nam tử lạnh lùng nhìn đám người Dương Diệp. Nói, ngươi chính là giáo tập ngoại viện Diệp Dương, thành chủ tìm ngươi có việc, theo ta đi. Trước kia bọn họ đi chung với đám người ám viện, trong đó đám người đánh chúng ta có bọn họ. Đột nhiên Ngọc Vô Song nói với Dương Diệp, Dương Diệp gật đầu, thân hình khẽ động đã đi tới trước mặt nam tử mặt khôi giáp, tay phải trực tiếp bóp cổ đối phương, nói, nhớ kỹ, không giết ngươi, lưu ngươi một hơi, là vì muốn ngươi trở về nói cho thành chủ của các ngươi, bảo hắn rửa cổ cho sạch, ta sẽ tới lấy đầu của hắn. Nói xong, Dương Diệp nâng một cước đá vào bụng của nam tử, đối phương hét thảm một tiếng, sau đó thân thể bị đá bay ra xa. Chương 1752, một ngón tay, một đầu người. Một, cái nhìn đại cục, Dương Diệp không phải không có. Lui một bước, trời cao biển rộng, đạo lý kia, Dương Diệp không phải không biết, thuận theo bản tâm, nhất niệm giết người sẽ dựng nên vô số cừu địch, Dương Diệp không ngốc, hắn tự nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng thì tính sao? Cái nhìn đại cục, người ám viên có nói cái nhìn đại cục sao? Không có, bởi vì có thực lực, cho nên bọn họ dám đến đoạt người hắn bắt, dựa theo đạo lý, hắn nên hai tay dâng cho bọn họ, khi đó bọn họ có nghĩ tới nam tử áo vàng và Bạch Lang không phải bọn họ bắt, mà là Dương Diệp bắt. Tại sao bọn họ làm như vậy? Dám làm như thế? Bởi vì bọn họ cảm giác mình có thực lực cần có cái nhìn đại cục với kẻ yếu sao? Đương nhiên sẽ nói. Bởi vì bọn họ biết Dương Diệp không giao Bạch Lang cùng nam tử áo vàng cho bọn họ là không nhìn đại cục, là vì tư lợi, bọn họ sẽ không đi quản Bạch Lang cùng nam tử áo vàng là ai bắt, càng không để ý mang Bạch Lang cùng nam tử áo vàng để có được Dương Diệp đồng ý hay không. Bọn họ xem ra, một người một sói này là người ám viện bọn họ cần, cho nên sẽ mang đi, bởi vì bọn họ mạnh hơn ngoại viện. Đáng tiếc là, thực lực bọn họ không đủ, bị Dương Diệp đánh về, lúc này, ám viện cũng không lựa chọn lui bước. Mà là lựa chọn báo thù. Bọn họ sai sao? Không có sai, bọn họ bị đánh, muốn báo thù, điểm này không sai, muốn nói sai, chỉ có thể nói đám người Hách Xuất Bát sai, bởi vì thực lực bọn họ không đủ, bị người đánh, chỉ có thể nói học nghệ không tinh, đạo lý cũng giống như vậy. Hiện tại Dương Diệp hắn muốn đi báo thù, điều này có thể nói sai sao? Dương Diệp không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào, cũng không để ý người khác nói gì, bởi vì hắn cảm giác mình không có sai. Đã không có sai, vậy thì làm, nhìn đám người Dương Diệp đi về hướng ám viện, sắc mặt đám người Thương Thanh Ảnh càng khó coi, bởi vì dựa vào hiểu biết của về Dương Diệp đi chuyến này sẽ gây ra náo loạn không thể thu thập, hiện tại ngoài có cường địch, nếu như như bên trong lại loạn, đối với Vân Hải Thành mà nói là một tai nạn to lớn. Thương giáo tập, làm sao bây giờ? Bên cạnh Thương Thanh Ảnh, một gã đệ tử nội viện trầm giọng hỏi. Thương Thanh Ảnh im lặng nửa ngày, sau đó lắc đầu, nói. Đám người ám viện kiệt ngao bất tuần, căn bản không nghe ta khuyên bảo, Dương Diệp còn kiệt ngao bất tuần hơn bọn họ, ta nói cái gì cũng lãng phí nước bọt. Chẳng lẽ cứ nhìn bọn họ đánh nhau như thế? Tên đệ tử kia hỏi, Thương Thanh Ảnh im lặng nửa ngày, sau đó nói, đi mời cô Thiên Phàm. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp dừng bước lại, chỉ thấy hắn quay người nhìn về phía đám người Thương Thanh Ảnh, nói, không biết chư vị còn nhớ rõ chúng ta đánh bạc lúc trước không? Nghe vậy, đám người Thương Thanh Ảnh nao nao, sắc mặt bọn họ mất tự nhiên. Bọn họ nhớ rõ vụ đánh bạc này. Về phần kết quả, một mình Dương Diệp đã đồ sát hơn 10 vạn yêu thú, kết quả cần so hay sao? Dương Diệp lại nói, bởi vì chuyện Tử Nhi, cho nên ta đã quên việc lúc trước. Nhưng khá tốt, hiện tại muốn, ta không thích người không tuân thủ hứa hẹn, cho nên, ta hy vọng các vị chủ động tuân thủ hứa hẹn, đừng để cho ta tới giám sát. Bằng không khi đó sẽ rất khó coi, còn nữa, Thương giáo tập, xử lý xong việc này, đến chỗ ta giặt quần áo. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt đám người Thương Thanh Ảnh. Nói xong, Dương Diệp mang theo mọi người đi về phía trước, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt đám người Thương Thanh Ảnh, dường như có cái nhìn với chúng ta. Một gã đệ tử nội viện bên cạnh Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, có địch ý. Trong mắt Thương Thanh Ảnh có một tia phức tạp, nói, tự nhiên là có địch ý, yêu thú kia bị Bạch Lang cùng nam tử áo vàng tiên thủ vây công, nên khi đó ta ra tay, cho dù không cách nào cứu yêu thú kia, ít nhất cũng không làm cho yêu thú bị trọng thương đến tình trạng này, việc này có thể trách ngươi sao? Đệ tử kia có phần bất bình nói, lúc ấy giáo tập ngươi liên thủ bày trận với chúng ta, mà giáo tập ngươi lại là hạch tâm trận nhãn, khi đó ngươi căn bản không cách nào thoát thân. Nếu như hắn bởi vì việc này mà trách ngươi, ta thật sự là xem thường Diệp Dương hắn. Hắn không có trách ta, Thương Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, nói, ban đầu, quan hệ giữa nội viện và ngoại viện có chút cải thiện, mọi người không nói phi thường hòa thuận nhưng song phương không có căm thù nhau. Mà ta và hắn không nói là bằng hữu, nhưng ít ra cũng không tính là người xa lạ. Mà bây giờ, hắn nói ra việc đánh bạc, chính là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta trong lòng hắn không khác gì người ám viện, không ai chọc ai, mọi người bình an vô sự, nhưng nếu như chúng ta nhằm vào hắn. Người sau lưng Thương Thanh Ảnh đã hiểu, ban đầu bọn họ và ngoại viện có thể trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại, hành vi của Dương Diệp chính là nói cho bọn họ biết. Dương Diệp ta không muốn trở thành bằng hữu với các ngươi. Ánh mắt Thương Thanh Ảnh nhìn vào phiến sơn mạch mênh mông bên ngoài, nói, ngoài có địch, nội lại loạn, Vân Hải Thành thật đáng lo. Đám người Dương Diệp còn chưa đi xa, một đám quân đội đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nhóm quân đội này khoảng chừng ngàn người, trong đó, toàn bộ đều là tôn giả cảnh, cầm đầu chính là thành chủ Vân Hải Thành Hách Liên Phong. Hách Liên Phong âm trầm nhìn Dương Diệp, nói, trước kia Tả Tu nói Diệp Dương ngươi mắt không viện quy. Làm việc tàn nhẫn, không kiên nể gì cả, động một chút lại giết người, trước kia ta còn không tin, khi nói chuyện cũng có phần giữ lại. Nhưng hiện tại, ta không thể không tin. Loại người như ngươi, Dương Diệp khoát khoát tay, cắt lời của Hách Liên Phong, nói, ngươi là ai? Hắn chính là thành chủ Vân Hải Thành, chương 1753, một ngón tay, một đầu người. Hai, đột nhiên Ngọc Vô Song nói với Dương Diệp nhìn sang, lúc này. Hách Liên Phong vừa chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp đã nói trước, ta định một lúc nữa mới đi tìm người, không nghĩ tới người lại đến. Đã đến, vậy thì chớ đi, cũng đừng nói nhảm. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện trong tay, thời điểm thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, thân thể của Dương Diệp đã biến mất tại chỗ. Vào thời điểm Dương Diệp biến mất tại chỗ, đồng tử của Hách Liên Phong đã co rút lại. Bản năng đối với nguy hiểm làm huyền khí trong người hắn hoạt động nhanh, sau đó hắn đã kết xuất huyền khí tráo bảo hộ bản thân mình phanh. Huyền khí tráo vừa kết thành, Hách Liên Phong đã cảm giác có lực lượng to lớn đánh lên người hắn, huyền khí tráo của hắn đã nứt ra, bản thân của hắn cũng bị lực lượng to lớn đẩy lùi về phía sau. Hắn vừa lùi đã lùi mấy trăm trượng. Trong mắt Hách Liên Phong sinh ra thần thái ngưng trọng, trong mắt Dương Diệp cũng có một tia ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này đã vận dụng tốc chi pháp tắc. Nhưng đối phương vẫn có thể kịp phản ứng vào lúc mấu chốt. Ngươi vận dụng pháp tắc, Hách Liên Phong nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, những binh lính bên cạnh hắn cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó bọn họ bao vây đám người Dương Diệp vào giữa. Dương Diệp không nói nhảm, hắn lại thi triển tốc chi pháp tắc, thân thể hắn xuất hiện trước mặt Hách Liên Phong, sau đó mang thần kiếm trong tay hắn chém xuống. Nhanh, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ở nơi này trừ Hách Liên Phong ta. Đã không có bất kỳ người nào có thể thấy được quỹ tích hành động của Dương Diệp, vào thời khắc Dương Diệp vừa ra tay. Sắc mặt của Hách Liên Phong đã thay đổi, lúc này, hắn không có lựa chọn phòng thủ. Trong cơ thể hắn tuôn ra khí thế vô cùng kinh khủng, phía sau cổ khí thế này chính là hào quang màu trắng, cả hai một trước một sau khuếch tán ra khắp bốn phía, cũng đã ngăn cản trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không có dừng lại, hắn cầm mang thần kiếm quét ngang một cái. Oanh! Một tiếng nổ vang. Khí thế và tia sáng trắng của Hách Liên Phong đều bị Dương Diệp đánh nát, mà lúc này, Hách Liên Phong đã xuất hiện cách đó vài trăm trượng, không chỉ như thế, chung quanh hắn còn có tia sáng trắng tán loạn. Sát! Hách Liên Phong còn chưa nói chuyện, những binh lính chung quanh hắn đã tấn công Dương Diệp. Xuy! Một đạo kiếm quang chém ngang qua, đầu của trên trăm binh sĩ bay ra ngoài, máu tươi bắn lên như suối. Tất cả mọi người lập tức dừng lại, không có người nào dám xông về phía trước. Một kiếm chém hơn trăm tôn giả. Những binh lính kia kinh hãi nhìn Dương Diệp, bọn họ kinh hãi không chỉ vì thực lực của Dương Diệp, còn có can đảm của Dương Diệp thật sự dám giết người, hơn nữa còn một lần giết nhiều người như vậy. Làm càn. Hách Liên Phong nhìn thấy cảnh này, hắn đã giận tím mặt, thân hình khẽ động, mang theo vô số tia sáng trắng lao tới tấn công Dương Diệp. Tốc độ của Hách Liên Phong cũng cực nhanh, vào lúc hắn vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cùng lúc đó, những tia sáng kia đã bao phủ Dương Diệp. Rầm rầm rầm, trong trận chiến sinh ra từng tiếng nổ lớn, từng tia sáng trắng không ngừng va chạm với kiếm khí, mọi người chung quanh hoảng hốt, bọn họ vội vàng lui nhanh về phía sau. Bọn họ ai sẽ thắng? Bên cạnh, đệ tử nội viện đứng gần Thương Thanh Ảnh trầm giọng hỏi. Diệp Dương. Thương Thanh Ảnh trả lời không chút do dự. Vì cái gì? Tên đệ tử kia khó hiểu nói. Hách Liên thành chủ chính là bán thánh cao cấp, hơn nữa hắn đã là bán thánh cao cấp từ vài chục năm trước, mà Diệp Dương cũng chỉ là hoàng giả cảnh. Thương Thanh Ảnh không nói gì, đôi mắt của nàng vẫn nhìn chằm chằm vào trận chiến. Tiếp tục một hồi, trận chiến không còn âm thanh. Ánh sáng trắng tiêu tán, kiếm quang cũng biến mất, Dương Diệp cùng Hách Liên Phong xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Dương Diệp vẫn đứng đấy, Hách Liên Phong đã nằm, trên người Hách Liên Phong là vết kiếm rậm rạp chằng chịt, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi người hắn, trong khoảnh khắc, dưới thân Hách Liên Phong chính là một vũng máu nhỏ, nhưng hắn vẫn chưa chết. Thương giáo tập, mau ngăn cản hắn, đệ tử bên cạnh Thương Thanh Ảnh vội vàng nói. Thương Thanh Ảnh lắc đầu, nói, ta ngăn cản không được, Dương Diệp không có để ý tới Hách Liên Phong, mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, nhìn xem trong những người này có người nào vừa rồi xuất thủ với ngươi không. Ngọc Vô Song lúc này không có khuyên Dương Diệp, ánh mắt nàng nhìn những binh lính kia, sau đó Vương Ngọc Thủ bắt đầu chỉ. Mỗi lần Ngọc Vô Song chỉ vào người nào, sẽ có một đạo kiếm quang xẹt qua, sau đó là một cái đầu bay lên cao. Cứ như vậy, Ngọc Vô Song không ngừng chỉ, kiếm quang không ngừng xuất hiện. Chương 1754, trời đất bao la, nơi nào không phải nhà. Một, không đến một hồi, nơi này đã có hơn 10 cái đầu máu tươi đầm đìa. Những binh lính kia không ngừng bỏ chạy, thậm chí còn không bỏ qua Hách Liên Phong, huyết tinh, tàn nhẫn. Lúc đám người Thương Thanh Ảnh nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt đã mang theo kiên kỵ thật sâu. Nếu như Dương Diệp chỉ là đơn thuần huyết tinh cùng tàn nhẫn, như vậy cũng không cái gì, nhưng trọng yếu nhất là thực lực của hắn còn rất khủng bố. Đối với loại người như Dương Diệp, hoặc trở thành bằng hữu, hoặc là nhất định phải một kích giết hắn, đừng cho hắn bất cứ cơ hội lật bàn nào, bằng không cho hắn thời cơ lật bàn, hắn sẽ ra tay lấy mạng của ngươi. Mà bất kể là thành chủ Hách Liên Phong hay với ám viện, hiển nhiên đều không có năng lực lấy mạng của hắn, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn làm địch nhân của Dương Diệp. Về phần về sau sẽ như thế nào, tình cảnh của Hách Liên chính là ví dụ tốt nhất. Dương Diệp cầm mang thần kiếm chỉ vào mi tâm của Hách Liên Phong, sau đó nói, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, làm người, nhân từ không phải là không thể được, nhưng nhớ lấy, nhân từ cũng cần xem đối tượng. Nếu như các ngươi nhân từ với kẻ địch của mình, như vậy nhân từ của các ngươi sẽ đổi lấy không phải mang ơn của địch nhân, mà là địch nhân điên cuồng trả thù. Cho nên, nếu thực lực cho phép, đối mặt với địch nhân, tốt nhất phải chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói xong, Dương Diệp đâm mang thần kiếm xuống. Phanh, đầu của Hách Liên Phong nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Thu kiếm, Dương Diệp nói, ta đã gặp thiên tài cổ kiếm trai, cũng đã gặp thiên tài thanh đạo môn, hôm nay, ta cũng gặp thiên tài của Vân Hải Thư Viện. Lúc này, Thương Thanh Ảnh xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Diệp Dương, ta biết rõ ta không thể ngăn cản ngươi. Nhưng, Thương Thanh Ảnh chỉ vào đám người Ngọc Vô Song sau lưng Dương Diệp, nói, ngươi cũng có nghĩ tới bọn họ hay không? Ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi, nếu như ngươi buông tay giết, người ám viện căn bản không thể ngăn cản ngươi. Nhưng bọn họ thì sao? Ngươi mang bọn họ đi đồ sát người ám viện, thư viện sẽ bỏ qua cho ngươi, sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói, nếu như đám người Phong Vũ Triêu và Băng Vi chết, ngươi cảm thấy, thư viện sẽ đối đãi với ám viện thế nào? Có thể sẽ bắt người ám viện đền mạng không? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặt. Bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật, có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói, đồng dạng, nếu ta đồ sát ám viện, có lẽ thư viện sẽ trừng phạt ta, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ta. Nói xong, Dương Diệp không hề để ý tới Thương Thanh Ảnh, mang theo mọi người đi về hướng đệ tử ám viện tụ tập. Dương Diệp đúng là tàn nhẫn, cũng điên cuồng. Nhưng hắn không ngốc, giết người ám viện, không phải là không thể được, nhưng hắn nhất định phải làm cho những thánh giả của thư viện hiểu, một mình Dương Diệp hắn có thể vượt qua tất cả thiên tài của ám viện, hoặc là nói, hắn muốn cho thánh giả thư viện hiểu, giá trị lợi dụng của hắn còn lớn hơn cả ám viện. Chỉ cần làm được điểm này, Vân Hải Thư Viện sẽ vĩnh viễn không giết hắn, nhiều lắm chỉ xử phạt hắn mà thôi, nhưng cũng giống như vậy, nếu như Dương Diệp bị ám viện giết chết, Vân Hải Thư Viện cũng không giết người ám viện. Cũng nhiều lắm chỉ xử phạt mà thôi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặt, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật. Có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói, Dương Diệp nhìn thẳng Thương Thanh Ảnh, nói, nếu như đám người Phong Vũ Triêu và Băng Vi chết, ngươi cảm thấy, thư viện sẽ đối đãi với ám viện thế nào, có thể sẽ bắt người ám viện đền mạng không? Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, không phải sao? Thương Thanh Ảnh trầm mặt, bởi vì nàng biết rõ, Dương Diệp nói là thật, có lẽ người ám viện sẽ bị phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đền mạng. Thiên tài chết đi có thể so sánh với thiên tài còn sống hay sao? Dương Diệp đi đến trước mặt Thương Thanh Ảnh, nói, đồng dạng, nếu ta đồ sát ám viện, có lẽ thư viện sẽ trừng phạt ta, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ta. Nói xong, Dương Diệp không hề để ý tới Thương Thanh Ảnh, mang theo mọi người đi về hướng đệ tử ám viện tụ tập. Dương Diệp đúng là tàn nhẫn, cũng điên cuồng, nhưng hắn không ngốc, giết người ám viện, không phải là không thể được, nhưng hắn nhất định phải làm cho những thánh giả của thư viện hiểu. Một mình Dương Diệp hắn có thể vượt qua tất cả thiên tài của ám viện, hoặc là nói, hắn muốn cho thánh giả thư viện hiểu, giá trị lợi dụng của hắn còn lớn hơn cả ám viện. Chỉ cần làm được điểm này, Vân Hải thư viện sẽ vĩnh viễn không giết hắn, nhiều lắm chỉ xử phạt hắn mà thôi. Nhưng cũng giống như vậy, nếu như Dương Diệp bị ám viện giết chết, Vân Hải thư viện cũng không giết người ám viện, cũng nhiều lắm chỉ xử phạt mà thôi. Đây là nhân tính, tất cả đều là lợi ích chí thượng. Nhưng nếu như thư viện truy cứu thì sao? Lúc này, đột nhiên Thương Thanh Ảnh lớn tiếng nói với bóng lưng của Dương Diệp. Trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà? Giọng nói của Dương Diệp từ xa truyền tới, thân thể mềm mại của Thương Thanh Ảnh khẽ rung lên, nàng hiểu. Dương Diệp đã làm tốt ý định xấu nhất. Nếu như Vân Hải thư viện truy cứu hắn, hoặc là muốn hắn chết, hắn sẽ rời khỏi Vân Hải thư viện. Nếu như là đệ tử bình thường, cho dù hắn muốn rời đi cũng không có biện pháp rời đi, ở trước mặt thánh giả, ngươi một hoàng giả cảnh có thể trốn chỗ nào. Nhưng là Dương Diệp lại khác, Dương Diệp đến từ cổ kiếm trai, Vân Hải thư viện có thể trừng phạt Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không thể giết Dương Diệp, nếu như Vân Hải thư viện muốn giết Dương Diệp, cổ kiếm trai nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Khi đó, thư viện không chỉ tổn thất một siêu cấp thiên tài, còn có thể đắc tội một siêu cấp thế lực, dưới loại tình huống này. Đắc tội cổ kiếm trai là hành vi cực kỳ không sáng suốt. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, bỗng nhiên Thương Thanh Ảnh cười khổ, nói, thì ra, ngươi đã nghĩ kỹ tất cả. Ám viện trấn thủ cửa thành Bắc. Cửa thành Bắc chỉ có 30 người trấn thủ, 30 người này đều là đệ tử ám viện. Đối mặt vô số đàn sói tấn công tường thành, ám viện bằng vào 30 người này giữ vững thành trì, kỳ thật thực lực của bọn họ khủng bố cỡ nào, ám viện dám bỏ qua Dương Diệp. Không phải nói bọn họ không coi ai ra gì, mà là bọn họ có lòng tin như vậy. Phải nói, trừ thánh giả ra, bọn họ có lòng tin ngăn cản bất cứ kẻ nào, cho dù đó là thiên tài như Lâu Thiên Tiêu, bọn họ cũng có lòng tin. Trên tường thành cửa thành Bắc, so sánh với cửa chính, người trên tường thành cửa thành Bắc ít đi rất nhiều. Phóng nhãn nhìn khắp nơi, trên tường thành chỉ có 30 người mà thôi, mà ở dưới cửa thành thành Bắc là thi thể của vài chục vạn con sói. Tả Tu, bọn họ đến. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chương 1755, trời đất bao la, nơi nào không phải nhà. Hai, nghe vậy, Tả Tu đang ngồi trên tường thành cũng mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia sáng lạnh lẽo. Hắc hắc, đúng là can đảm. Một nam tử mặc áo choàng đen cười cười, nói, không thể không nói, giáo tập ngoại viện này thật can đảm, hắn đã dám tới thì đừng khách khí, các ngươi nói hắn nên chết như thế nào chữ sư nguyên. Chớ khinh thường, người này không đơn giản. Tả Tu đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa, nói, người này có thể được viện trưởng nhìn trúng, thông báo tuyển dụng làm giáo tập ngoại viện, việc này đã chứng minh bản thân hắn khẳng định có chỗ đặc thù. Hơn nữa, nghe nói sở dĩ của chính có thể trả giá nhỏ nhất giữ vững tới bây giờ toàn bộ là vì hắn. Chúng ta có thể có lòng tin, nhưng không thể khinh địch. Nam tử tên là chữ sư Nguyên cười khẽ, nói, Tả Tu, ngươi càng sống càng thụt lùi. Đừng nói đối phương chỉ là một hoàng giả cảnh, cho dù là Lục Uyển Nhi đến thì sao, 30 người chúng ta liên thủ, hần phải sợ sao? Mà Diệp Dương này chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi, chúng ta cần phải nghiêm túc như vậy sao? Không, phải nói, hắn có đáng để chúng ta nghiêm túc hay không? Chữ huynh nói đúng. Một nam tử cầm dao găm trong tay nói, nếu như ám viện chúng ta bị một hoàng giả cảnh đánh bại, mọi người chúng ta nên đi tìm chỗ tự sát cho xong. Tả Tu liếc mắt nhìn nam tử chơi dao cùng chữ sư Nguyên, nói, Lôi Thương Hình, chữ sư Nguyên, ta biết rõ các ngươi rất có lòng tin vào chính mình, nhưng mà, Diệp Dương thật sự không đơn giản như các ngươi nhìn thấy. Người này lai lịch thần bí, thực lực càng thần bí. Biết không, trước kia ở cửa thành, Hắn dùng thực lực một người đồ sát mấy chục vạn yêu thú, càng dùng sức một mình giết một gã bán thánh cao cấp. Trọng yếu nhất là, hắn còn nắm giữ tốc chi pháp tắc, hơn nữa bản thân còn có kiếm ý thiên giai tam trọng. Nghe được Tả Tu nói, nụ cười khinh thường trên mặt các đệ tử ám viện đã thu liễm rất nhiều. Bất kể là kiếm ý thiên giai tam trọng hay tốc chi pháp tắc, bọn họ đều không dám khinh thường. Đặc biệt là này tốc chi pháp tắc, cho dù là bọn họ cũng phải đối đãi thận trọng, hắn thật sự dùng lực lượng một người đồ sát mấy chục vạn yêu thú. Có đệ tử hỏi. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chữ sư Nguyên suy cười một tiếng, nói, cho dù là thiên phàm cũng không làm được, hắn chỉ là hoàng giả cảnh có thể làm được hay sao? Nam tử chơi dao lôi thương hình cũng nói. Giết yêu thú nhất định là có, khẳng định không có vài chục vạn, đoán chừng cũng chỉ có mấy vạn. Sở dĩ truyền thành hơn mấy chục vạn, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Diệt Tài Ưng, nói, tiểu ưng, ngươi cùng đã giao thủ với hắn, ngươi hiểu thực lực của hắn, nói đi. Nghe vậy, Diệt Tài Ưng nheo mắt, trầm ngâm một lát, hắn cười lạnh nói, thực lực của ta không bằng hắn, nhưng sở dĩ ta thua ở hắn, cũng không hoàn toàn vì thực lực không bằng hắn. Lúc ấy ta quá khinh địch, tăng thêm hắn lại đánh lén, cho nên ta mới thua hắn nhanh như thế. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người, nói, một đấu một, hắn có thể thắng nhiều người trong chúng ta, dù sao hắn lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng muốn nói hắn có thể dùng lực lượng một người đánh bại tất cả chúng ta, có thể sao? Ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận giết hắn thế nào mới tốt. Một gã đệ tử ám viện nói, ta cũng cảm thấy như thế, trong khoảng thời gian này, ám viện chúng ta có chút ít xuất hiện. Bởi vậy có vài người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, lúc này, nên dùng tên giáo tập ngoại viện và đám ngoại viện kia để giết gà dọa khỉ, tránh sau này có người lại chọc ám viện chúng ta. Lần này nên lập uy, chữ sư Nguyên nhìn về phía Tả Tu, thấy gương mặt Tả Tu vẫn mang theo một tia ngưng trọng, hắn cười cười, nói, Tả Tu, cẩn thận là đúng, nhưng cẩn thận quá độ là nhát gan. Tả Tu khẽ lắc đầu, nói, cẩn thận đi thuyền vạn năm, bố trí đại trận, không. Lại bố trí trọng lực trận. Tùy ngươi, chữ sư Nguyên nhún nhún vai, sau đó nói, các ngươi nói, lát nữa nên giết Diệp Dương và đám ngoại viện tiểu như thế nào? Trước kia nghe nói hắn thích đóng đinh người khác lên tường thành, chúng ta cũng nên cho hắn và đám đệ tử của hắn nếm thử cảm giác đó. Lôi Thương Hình nói, như thế rất tốt. Chữ sư Nguyên cười nói, ta cũng cảm thấy rất tốt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai mọi người, yên tâm. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị đó. Tả Tu nhìn sang, huyền khí trong cơ thể rung động, nói, đệ tử ám viện nghe lệnh, chuẩn bị giết người. Chương 1756, ta mà gây chuyện, trời cũng rung rẩy. Một, dưới tường thành, trên đường xa xa, Dương Diệp và đệ tử ngoại viện xuất hiện trong tầm mắt đám người Tả Tu. Đó là Diệp Dương. Ta thấy không có gì đặc biệt, để cho ta tới trước chiếu cố hắn. Một gã đệ tử ám viện điểm mũi chân xuống đất, hắn bay lên cao như diều hâu, trên không trung, nam tử gầm lên giận dữ, hắn hóa thành hào quang bay thẳng về phía Dương Diệp, lúc sắp tới trước mặt Dương Diệp, nam tử biến tay thành trào và gầm lên một tiếng, hắn muốn bóp cổ Dương Diệp. Suy. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, bởi vì đệ tử ám viên cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, giống như người này, tại nơi này trừ Dương Diệp ra, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cảnh giới của bọn họ quá thấp, nhìn nam tử xuất trảo đánh tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, cổ tay khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện trong tay, sau đó hắn nhảy lên. Phanh! Một tiếng trầm đục, một tiếng kêu rên, nụ cười thản nhiên trên mặt nam tử biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt của tất cả mọi người, tên nam tử kia đã bay ra ngoài, sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nam tử, sau đó hắn đá một cước vào đầu của đối phương. Phanh. Đầu của nam tử nổ tung, dân thể hắn rơi xuống đất. Phanh. Mặt đất rung lên kịch liệt, nam tử kia biến thành một bãi thịt nát. Phanh. Mang thần kiếm trong tay Dương Diệt đặt lên mặt đất rung động mạnh, sau đó từng khe hở thô to như cánh tay lan ra khắp nơi, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn đám người Tả Tu trên tường thành, nói, từng tên xông lên hay cùng tiến lên. Tỉnh, phi thường yên tĩnh. Trên tường thành. Đám người Tả Tu không nói gì, trong mắt bọn họ đều xuất hiện thần thái ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Tên đệ tử kia là bán thánh, thực lực của hắn xem như mạc lưu trong bán thánh của ám viện, nhưng đó cũng là bán thánh, nhưng một gã cường giả bán thánh như vậy lại bị miểu sát. Nếu như bọn họ lúc này còn khinh địch, chỉ có thể nói bọn họ quá ngốc. Tả Tu liếc mắt nhìn Diệp Tài Ưng, ánh mắt hắn biến thành lạnh lùng, nam tử bị miễu sát có thực lực không kém gì Diệp Tài Ưng, đối phương vừa đánh đòn phủ đầu đã miễu sát, nói cách khác, Diệp Tài Ưng vừa nói dối. Sắc mặt Diệp Tài Ưng cực kỳ khó coi, hắn lúc nãy nói giáo tập ngoại viện Diệp Dương đánh lén và hắn khinh địch, hiện tại lời nói dối bại lộ, từ đó hắn càng lúng túng với những đệ tử ám viện khác. Đơn đã độc đấu hay cùng lên? Lôi Thương Hình nói, chữ sư Nguyên nói, cho ta thử xem, nếu như ta bại, không muốn tại cùng hắn đơn đã độc đấu, toàn diệt bọn họ. Nói xong, chữ sư Nguyên đạp lên mặt đất, hắn lướt qua tường thành tới trước mặt Dương Diệp, nói, không thể không nói, chúng ta thật sự xem thường ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta sẽ không. Nói xong, hắn nhìn đám người Ngọc Vô Song, nói, ám viện chúng ta không gây chuyện, vừa gây chuyện, cả thư viện cũng phải run rẩy với chúng ta. Từ hôm nay trở đi, trong 3 năm, tương lai, thư viện sẽ không có ngoại viện. Vừa dứt lời, trong người hắn tỏa ra khí thế kinh khủng, khí thế giống như mấy ngọn núi cao ép thẳng về phía Dương Diệp. Ta cũng không gây chuyện, ta vừa gây chuyện, cả trời cũng run rẩy. Dương Diệp cũng nói với chữ sư Nguyên, từ hôm nay trở đi, thư viện trong 3 năm tương lai, sẽ không còn ám viện. Vừa dứt lời, kiếm ý thiên giai tam trọng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, khí thế của chữ sư Nguyên lập tức tan thành mây khói. Kiếm ý thiên giai tam trọng, chữ sư Nguyên không dám khinh thường, cổ tay khẽ động, một cây búa xuất hiện trong tay hắn, hắn lao tới tấn công Dương Diệp. Dương Diệp trực tiếp thi triển tốc chi pháp tắc, nhưng lúc này, tốc độ của hắn lại cực chậm, còn không bằng thời điểm hắn không dùng pháp tắc. Dương Diệp ngừng tại chỗ, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, nói, còn có trận pháp khắc chế pháp tắc của ta, không thể không nói, trận pháp của các ngươi rất không tồi, chờ tí nữa ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta không chỉ có trận pháp không tệ. Khi chữ sư Nguyên vừa dứt lời, cây búa trong tay hắn bổ mạnh về phía Dương Diệp, cây búa của chữ sư Nguyên đã tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nắm mang thần kiếm đang chuẩn bị huy kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, mang thần kiếm của hắn lúc này còn nặng hơn trước rất nhiều, không chỉ có như thế, trên người hắn như có ngọn núi lớn đè xuống, hắn hành động rất chậm chạp. Bởi vậy, cây búa của chữ sư Nguyên đã đánh tới trước ngực của Dương Diệp. Phanh! Một tiếng nổ vang, cây búa chém thẳng vào người Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp lại không chút sức mẻ, trên người hắn không có dấu hiệu bị thương. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Tả Tu thay đổi, hiển nhiên, mọi người thật không ngờ thân thể Dương Diệp đã mạnh tới mức này. Chương 1757, ta mà gây chuyện, trời cũng rung rẩy. 2. Sắc mặt của chữ sư Nguyên càng ngưng trọng, Dương Diệp không có để ý ánh mắt của chữ sư Nguyên, hắn đang đánh giá bốn phía, hy vọng có thể tìm được mắt trận, phá vỡ trận pháp. Hắn lúc này đã hiểu vì sao ám viên chỉ có 30 người lại thủ vững của thành Bắc, bởi vì có trận pháp. Ở trong trận pháp này, thực lực đối thủ có thể phát huy ra 3-4 thành là tốt lắm rồi, nhưng hắn thất vọng. Hắn trừ cảm giác hiệu quả của trận pháp ra, hắn cũng không có phát hiện có dấu vết trận pháp, đã không có phát hiện, tự nhiên không cách nào bài trừ. Dương Diệp cau mày, hắn cũng không phải để ý trận pháp nữa, từ trận pháp này giúp hắn hiểu ra, đó chính là, pháp tắc có thể bị khắc chế. Nghĩ lại cũng phải, thế gian đều có tương sinh tương khắc, pháp tắc cũng có thể bị khắc chế, việc này không quá kỳ lạ. Nếu như người muốn phá trận, vậy người nên bỏ qua tâm tư này. Lúc này, Tả Tu mang theo đệ tử ám viên nhảy ra khỏi tường thành, đi tới bên cạnh chữ sư Nguyên, nói, trận pháp này là trận pháp cao cấp do viện trưởng mang từ Trung Thổ Thần Châu đến. Nếu như do đám người viện trưởng thi triển, ngay cả thánh giả cũng có thể trấn áp. Dù chúng ta thi triển không bằng đám người viện trưởng, nhưng cũng không phải một hoàng giả cảnh như người có thể phá vỡ, để một mình ta tới. Chữ sư Nguyên nhìn về phía Tả Tu. Tả Tu lắc đầu, nói, kiếm đạo của người này quá sắc bén. Thân thể có thể sánh ngang yêu thú bán thánh cao cấp, lại có hốc chi pháp tắc, cho dù có trận pháp trấn áp, ngươi cũng không làm gì được hắn, thậm chí nói không chừng còn cũng bị hắn phản giết. Ngươi xem thường ta như vậy. Chữ sư Nguyên trầm giọng nói, Tả Tu liếc mắt nhìn chữ sư Nguyên, nói, ngươi lựa chọn chiến đấu công bằng với hắn, ta lập tức cho ngươi đấu. Nếu chiến đấu không công bằng, cứ để nó không công bằng đi, bằng không thì, cho dù ngươi thắng cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì không có trận pháp áp chế, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Triệt tiêu trận pháp, ta muốn đấu với hắn. Chữ sư Nguyên hung dữ nói, Tả Tu nhìn chữ sư Nguyên, nói, không có trận pháp áp chế, hắn bằng vào tốc chi pháp tắc miễu sát ngươi, không chỉ có miễu sát ngươi, thậm chí trong tình huống chúng ta không kịp phản ứng đã giết rất nhiều người của chúng ta. Nói đến đây, thần sắc Tả Tu âm trầm, nói, Thiên Phàm trước khi bế quan đã bảo ta phụ trách công việc của ám viện, ngươi hiện tại không nghe lệnh, đừng trách ta vô tình. Sắc mặt chữ sư Nguyên lạnh lẽo, hắn đang muốn nói chuyện, Lôi Thương Hình đã nói, tốt, chuyện nội bộ nên giải quyết sau, hiện tại, cần phải giải quyết giáo tập ngoại viện này, còn có những tiểu tạp chủng ngoại viện kia. Tư sắc nữ đệ tử ngoại viện thật không tệ. Diệp Tại Ưng nói. Quả thật không tệ, hắc hắc, ánh mắt Công Tôn nhìn lên người đám người Lý Thanh Y, nói, Tả Tu đại ca, chờ tí nữa đừng giết nữ nhân được chứ. Chờ chúng ta hảo hảo chơi đùa, sau đó lại giết các nàng. Bằng không quá đáng tiếc, hắc hắc, Lôi Thương Hình nhìn đám người Ngọc Vô Song, sau đó hắn nói, nếu những người này là địch nhân của chúng ta cũng không cần đối giải bọn chúng như học đệ học muội. Nói đến đây, Lôi Thương Hình cười tà dị, nói, cho nên, lát nữa lưu các nàng một mạng, chúng ta sẽ dạy các nàng biết cách làm nữ nhân. Có thể. Chữ sư Nguyên nói, Tả Tu nhìn đám người Lý Thanh Y, sau đó nói, vậy thì giữ đi. Nghe vậy, các đệ tử ám viện còn lại lập tức cười hắc hắc. Nói xong chưa? Lúc này, Dương Diệp mở miệng, ánh mắt Tả Tu nhìn lên người Dương Diệp, hắn mỉa mai nói, ta biết thực lực của ngươi cường hãn. Đơn đã độc đấu, có lẽ ngay cả ta cũng chiến tuy ngươi. Thì tính sao, có trận pháp chậm chạp và trận pháp trọng lực, đừng nói ngươi, cho dù 10 ngươi cũng chỉ có bị đồ sát. Nhưng ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không cho ngươi chết nhanh như thế, ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn kết cục của các nữ đệ tử này, sau đó lại chậm rãi giết chết ngươi. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt nhìn lên thân đám người Tả Tu một vòng, sau đó nói, thì ra, tự tin của các ngươi đến từ chính trận pháp này. Thật sự là buồn cười, cũng đáng buồn. Nói xong, Dương Diệp tiến lên phía trước một bước. Oanh! Không gian chung quanh nổ lớn, sau đó có vô số linh khí xuất hiện giống như sương trắng bao phủ mọi người. Trận pháp bị phá. Đám người Tả Tu như hóa đá. Chương 1758, hôm nay, không ai có thể sống sót. Một, đám ám viện thi triển trận pháp rất lợi hại, không có dấu vết, dù cho dùng thực lực của Dương Diệp cũng không cách nào phát hiện. Nhưng cho dù lợi hại, ở trong kiếm vực, nó vẫn phải hiện nguyên hình. Sau khi thi triển xuất kiếm vực, Dương Diệp lập tức phát hiện trận pháp này, đã có thể phát hiện, bằng vào kiếm tâm thông minh thấy rõ, hắn lập tức tìm ra sơ hở của trận pháp. Nếu như là người khác, cho dù phát hiện trận pháp cũng không nhất định có thể phá vỡ trận pháp, dù sao trận pháp này vẫn cực kỳ cao minh. Nhưng đáng tiếc là Dương Diệp đang ở trong trận pháp này, kiếm tu, một kiếm phá vạn pháp. Những lời này cũng không phải tùy tiện nói. Vào thời khắc trận pháp bị phá hư, Dương Diệp đã biến mất. Suy, một cột máu phóng lên trời, sau đó một đầu người bay lên cao, đây là vị đầu của Lôi Thương Hình. Vào lúc đầu hắn bay lên cao, trong mắt hắn còn mang theo thần sắc khó có thể tin cùng vẻ nghi hoặc vì cái gì Dương Diệp có thể phá trận, khó có thể tin là bản thân hắn không đỡ nổi một chiêu, đám người ám viện không phải phế vật, sau khi Lôi Thương Hình bị miễu sát. Mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Đều xuất thủ, sát, Tả Tu quát lớn, mọi người lập tức thi triển ra huyền khí tráo, sau đó một đám điên cuồng tấn công Dương Diệp. Tuy đám người ám viện ra tay trong lúc bối rối, nhưng cũng không lộn xộn, trái lại, mọi người phối hợp còn rất tốt, có người đánh bọc hai bên, có người đánh chính diện. Song khi bọn họ ra tay, cả đám kinh hãi phát hiện, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng của Dương Diệp. Suy. Lúc này, một gã ám viện đệ tử bị chém giết, đầu của hắn bay lên cao, cái đầu này còn chưa rơi xuống, đầu của đệ tử bên cạnh cũng bị chém bay. Tốc chi pháp tắc khủng bố cỡ nào, lúc trước Dương Diệp không ỷ vào thân thể cường hãn, chính hắn đã bị nam tử kia miễu sát, sợ dĩ hắn có thể chiến thắng nam tử kia, trừ bản thân thực lực của hắn ra, còn có một tia may mắn. Nếu như không phải nắm giữ kiếm vực, nếu như không phải thân thể hắn đã khôi phục, hắn đã chết từ lâu rồi. Mà những đệ tử ám viện này, bọn họ sẽ không may mắn như vậy. Không đến 5 giây, hơn 10 đệ tử ám viện đều bị giết, nơi này bị máu tươi đầm đìa bao phủ. Dương Diệp không chỉ có tốc chi pháp tắc, còn có kiếm ý thiên giai tam trọng, khi cả hai phối hợp với nhau, ở nơi này không ai có thể ngăn cản một kiếm của hắn. Ám viện có rất nhiều người, đúng là rất mạnh, nhưng so với Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp, những người này đều là đám trẻ con chưa thấy qua các mặt xã hội. Rút lui. Trong tràng, đột nhiên Tả Tu quát lớn, hắn vừa dứt lời, chợt hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện bóng đen. Trong nội tâm Tả Tu hoảng hốt, Hắn muốn lui lại, lúc này, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, hắn ngưng mắt quan sát, chẳng biết lúc nào, cổ của hắn xuất hiện một thanh kiếm, mà người nắm chui kiếm chính là Dương Diệt. Những người khác muốn chạy trốn cũng dừng lại, mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Diệt, lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có kiên kỵ và sợ hãi. Lúc này đây, bọn họ mới hiểu được giáo tập ngoại viện này khủng bố cỡ nào. Lúc này đây, bọn họ mới hiểu hành động của mình lúc trước ngây thơ cỡ nào. Lúc này đây, bọn họ biết rõ ám viện xong rồi. Tả Tu hít sâu một hơi, nhìn thẳng Dương Diệt, nói, chúng ta thua, giết đi. Giết đi. Dương Diệt khẽ cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta không dám sao? Nói thật, kỳ thật ta chưa bao giờ xem các ngươi là đối thủ, biết tại sao không? Bởi vì các ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Diệp Dương, muốn giết cứ giết, cần gì sỉ nhục chúng ta như thế? Lúc này, một gã đệ tử ám viện tức giận nói. Suy. Một đạo kiếm quang xuất hiện, đầu của tên đệ tử này bay lên cao. Các đệ tử ám viện còn lại biến sắc, bọn họ lui về sau một bước. Dương Diệp nhìn mọi người, nói, thấy sao? Ta muốn giết các ngươi giống như giết chết một con kiến mà thôi. Ngươi nói, các ngươi có đáng làm đối thủ của ta không? Các ngươi không xứng. Nói thật, trước khi tới đây ta suy nghĩ một việc, ta nên giết các ngươi hay nên giáo huấn các ngươi? Nói đến đây, Dương Diệp cười khẽ, nói, biết không, lúc đi tới cửa thành, ta đã bỏ đi suy nghĩ muốn giết các ngươi. Không bởi vì các ngươi, cũng không phải bởi vì ta đột phát thiện tâm, mà là vì những đệ tử ngoại viện phía sau ta, ta không hy vọng bọn họ cũng giống như ta, vừa tiến vào thư viện đã gây thù hằn bốn phía. Ta không sao cả, nơi này không lưu ta, sẽ có nơi lưu ta, nhưng bọn họ lại khác, nơi này là căn cơ của bọn họ, là nhà của bọn họ sau này. Cho nên, trước đó ta quyết định giáo dục các ngươi mà thôi. Nhưng mà, chương 1759, hôm nay, không ai có thể sống sót. Hai, nói đến đây, Dương Diệp lại cười nói, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi lại đánh chủ ý lên bọn họ. Hơn nữa, còn muốn đánh chủ ý lên đám người Vô Song. Nói thực ra, khi nghe các ngươi muốn lăng nhục Vô Song các nàng, biết không? Ta lúc ấy thật sự hận không thể tát vào mặt các ngươi, biết tại sao không? Bởi vì, ta không thể giả vờ ngớ ngẩn, địch nhân, cho dù còn chưa thật sự trở thành địch nhân, nhưng chỉ cần đối phương có xu thế trở thành địch nhân, ta nên trảm. Tận, giết. Tuyệt. Nói xong. Suy, trong ánh mắt của mọi người, cái đầu của Tả Tu bay lên cao. Hôm nay, ám viện, một cũng không lưu. Dương Diệp vừa dứt lời, hắn đã biến mất tại chỗ. Suy. Suy. Suy. Sau đó là từng cái đầu người ám viện bay lên cao. Bên cạnh, đám người Ngọc Vô Song nhìn thấy cảnh này vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là hỡi vì Dương Diệt báo thù thay mọi người, khẩn trương là vì bọn họ lâm vào tình thế nguy hiểm. Cho dù viện trưởng Vân Hải Thư Viện xem trọng Dương Diệt thế nào, cũng sẽ không bỏ qua Dương Diệt. Không chỉ có viện trưởng Vân Hải Thư Viện, những cao tầng còn lại của Vân Hải Thư Viện cũng sẽ không bỏ qua. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía đám người Hách Xuất Bác. Nói, các ngươi cũng nghĩ như ta. Mọi người gật gật đầu, Ngọc Vô Song gật gật đầu, nói, nếu như Vân Hải Thư Viện không dung nạp hắn, chúng ta sẽ đi cùng hắn, nhưng làm thế các ngươi sẽ mất rất nhiều, địa vị, thanh danh, thậm chí là tánh mạng, bởi vì, Thư Viện có thể sẽ không cho chúng ta đi. Vô Song tiểu thư, ngươi đừng nói. Lúc này, Lý Mậu Trinh nói, mọi người còn đứng ở chỗ này, việc này đã chứng minh tất cả mọi người có quyết định, hắn như sống. Chúng ta sống. Hắn mà chết, chúng ta cùng chết. Hắn sống, chúng ta cùng sống, hắn mà chết, chúng ta cũng chết. Đây là giọng nói của vô số đệ tử ngoại viện. Thương giáo tập. Ám viện, xong rồi. Một gã đệ tử nội viện nhìn thấy đầu người đầy đất, hắn thấp giọng lẩm bẩm, thân thể của hắn đang run rẩy, không chỉ có hắn, ngay cả những đệ tử nội viện sau lưng hắn cũng thế. Nếu như, hắn có thể chính thức tán thành thư viện. Trở thành một phần tử chính thức của thư viện. Đối với thư viện mà nói, chưa hẳn không phải phúc. Thương Thanh Ảnh nói thầm, Dương Diệp rất tàn nhẫn, hung ác, huyết tinh, nhưng hắn lại rất tốt với người mình, từ thái độ của người ngoại viện có thể thấy được. Nếu như Dương Diệp thực sự trở thành người của thư viện, hắn có cảm giác tán thành thư viện, dùng thiên phú cùng tiềm lực của hắn, tương lai nhất định siêu việt Thượng quan Vân Hải, thậm chí, nói không chừng hắn có thể dẫn đầu thư viện thoát khỏi Thanh Châu. Dùng tính cách chơi liều của Dương Diệp, tăng thêm thiên phú cùng tiềm lực của hắn, đây không phải việc không thể nào, nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Diệp phải có lòng trung thành với thư viện, hơn nữa Dương Diệp còn có thể sống sót. Dương Diệp là người của Cổ Kiếm Trai, có thánh giả bảo hộ, nhưng nàng rất rõ ràng, trong Vân Hải Thư Viện, thánh giả thư viện, đặc biệt là viện trưởng, nếu muốn giết Dương Diệp, Cổ Kiếm Trai không ngăn cản được. Trừ phi tổ sư Cổ Kiếm Trai đích thân tới, không phải ý thức Hàn Lâm, mà là chân thân Hàn Lâm. Trong tràng, tất cả người ám viện đều chết. Đầu của bọn họ đều bị cắt bỏ, máu tươi bao phủ mặt đất. Còn chưa xong, Dương Diệp đóng đinh thi thể đệ tử ám viện lên tường thành cửa bắc, nhìn đầu người và thi thể trên tường thành, Dương Diệp thở nhẹ một hơi, nói, hiện tại, ám viện không còn, tốt, tốt, rất tốt, phi thường tốt, Diệp Dương, ngươi còn hung ác hơn ta suy nghĩ, ngươi thật ác độc. Đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có tiếng nói truyền tới, ta cần một lý do không giết ngươi, bằng không thì, hôm nay, cho dù tổ sư Cổ Kiếm Trai đích thân tới cũng không giữ được ngươi. Giọng nói này giống như núi lửa bộc phát. Đây là giọng nói của viện trưởng. Sắc mặt đệ tử ngoại viện xám như tro tàn,